Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 27, ranh giới quân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, một trưởng lập tức vung tới. Trưởng phong mang theo nội lực xẹt qua mặt, thấy tình thế không ổn, Tần Đường Cảnh lập tức nghiêng người tránh né, khóe môi nhếch lên giễu cợt. Nàng thật sự hạ thủ được sao? Xin đại vương tự trọng. Sở Hoài Mân lạnh giọng nhắc lại lần nữa. Tần Đường Cảnh nheo mắt, trong đáy mắt hiện rõ vẻ không hài lòng với hành động phản kháng kia. Nàng dám mưu hại cô vương? Hoài Mân không dám. Sở Hoài Mân nhíu mày, thần sắc trấn tĩnh, nàng khựng lại trong khoảnh khắc, lùi nửa bước, hành lễ đoan trang, tốt lắm, không dám ư? Tần Đường Cảnh hừ lạnh, vung tay áo, cười mỉa, ta xem thiên hạ này, chẳng có việc gì mà Sở Hoài Mân nàng không dám làm. Cô vương hảo tâm nhắc nhở nàng, đừng quên, đây là Đại Tần, không phải sở quốc của nàng. Vâng, đa tạ Tần vương nhắc nhở. Nàng, Tần vương nếu không còn việc gì, thần nữ xin cáo lui trước. Sở Hoài Mân lại lần nữa hành lễ, dáng vẻ đoan trang thanh tú, một câu đã khiến Tần Đường Cảnh tức đến bật cười. Sở Hoài Mân này, rốt cuộc ai mới là chủ, ai mới là khách đây? Khoan đã, Tần vương còn điều chi dặn dò? Sở Hoài Mân dừng bước, tám kiệu lớn rước nàng đến đây. Nàng tưởng nơi này là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi liền đi được sao? Tần Đường Cảnh chắn trước đường lui, ánh mắt như đinh đóng vào mắt nàng. Vậy ý ngươi là sao? Cũng không có gì. Tần Đường Cảnh chậm rãi nói từng chữ một. Nàng, phải vì ta mà dụng lực. Đêm nay, lập lời thề ở đây. Vào Đại Tần, vĩnh viễn không phản bội. Hóa ra, đây mới là mục đích sau cùng. Nhưng cũng là lời ép buộc. Từng chữ từng câu, đoạn tuyệt đường lui. Hai người giằng co, tơ đỏ trên đầu vẫn phất phơ trong gió. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như bạc rải khắp nơi. Một vài con dế chẳng biết điều kêu lên rỉ rả, phá tan sự yên tĩnh, làm mấy con chim đêm trên cành khô kinh sợ bay vụt đi. Tần vương muốn nghe lời thật. Sau một hồi im lặng, Sở Hoài Mân rốt cuộc mở miệng. Dĩ nhiên, nói đi, ta họ Sở, chỉ ba chữ, lập trường đã rõ như ban ngày. Cô vương biết nàng họ Sở, vậy ngươi cũng nên rõ. Ta có thể giúp Tần Cơ Hoàng làm việc, nhưng vĩnh viễn sẽ không vì Đại Tần mà tổn hại Sở quốc dù chỉ một phần. Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng mạnh mẽ, không nằm ngoài dự đoán. Nếu trưởng công chúa gật đầu ngay, ấy mới là giả dối. Chỉ một câu của nàng đã đủ nặng tựa ngàn quân. Tần Đường Cảnh nhướng một bên mày. Nàng yên tâm, cô vương sẽ không ép nàng làm tổn hại mẫu quốc. Cô vương chỉ cảm thấy tài năng của nàng không thể bị chôn vùi. Người như nàng phải nên lưu danh thiên cổ, kiến công lập nghiệp. Dẫu có muốn ép cũng ép không nổi. Với tính tình của Sở Hoài Mân, có giết nàng nàng cũng không cúi đầu. Ta không có chí lớn. Sở Hoài Mân chắp tay sau lưng, xoay người đi. Nhưng cái tên của nàng là ôm thiên hạ trong lòng. Nàng không cho rằng chỉ có thiên hạ thống nhất thì bách tính mới tránh khỏi cảnh khói lửa chiến tranh hay sao? Thiên hạ loạn lạc đã mấy trăm năm, dân chúng chưa từng được một ngày yên bình. Không trả lời nghĩa là ngầm chấp thuận. Ngươi nghĩ rằng người thống nhất thiên hạ ấy sẽ là ngươi sao? Chính là ta thì đã sao? Mấy chữ ngắn ngủi lại tràn đầy ngông cuồng và phóng túng. Ngươi là... Sở Hoài Mân khựng lại, đầu ngón tay siết chặt. Hai chữ nữ tử đến bên môi lại bị nàng nuốt trở vào. Thấy nàng nửa chừng không nói nữa, Tần Đường Cảnh cũng chẳng truy vấn, chỉ nhàn nhạt cười. Nàng đã đến Đại Tần, kiếp này đừng mơ về lại Sở quốc, yên ổn ở lại đây. Cô vương sẽ không bạc đãi nàng. Sở Hoài Mân xoay người lại, đây là cách ngươi đối đãi với ta sao? Đêm nay chỉ là ngoài ý muốn. Tần Đường Cảnh ngửa đầu nhìn trời, cười nhạt, chỉ là trêu đùa nàng một chút thôi. Người lớn rồi, cần gì phải để bụng. Sở Hoài Mân xoay người rời đi. Lời ta nói khi nãy, nàng có đồng ý. Một hồi lâu sau, nàng không từ chối, cũng chẳng lên tiếng, tức là ngầm thừa nhận. Hai người, một trước một sau, quay lưng lại với nhau. Ngoài cửa, dế vẫn kêu inh ỏi, âm thanh rền rĩ như thúc giục mạng người. Vừa hay, hiện tại có một chuyện. Tần Đường Cảnh chậm rãi cất lời, giọng thấp trầm, ngón tay Sở Hoài Mân khẽ run. Sau lưng có một ánh mắt gắt gao dán vào nàng, như rắn độc ẩn mình. Chỉ chờ nàng không gật đầu là sẽ nhào tới cắn đứt cổ họng nàng. Chuyện gì? Nàng hỏi. Việc đầu tiên ta muốn nàng làm, diệt nước Triệu. Lời nói vang lên bên tai, cùng tiếng dế rít chói tai, như kim châm bén nhọn, chậm rãi đâm vào thính giác nàng. Ra khỏi điện tắm, ánh trăng vẫn là ánh trăng sáng bạc, tiếng dế vẫn vô tâm kêu rộn ràng. Trước người Tần Đường Cảnh, lúc này đã có thêm một bóng người đen kịt. Ồ, nàng cầm ngọc phiến gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nửa cười nửa không. Nhanh vậy đã tra được rõ ràng rồi sao? Vâng, chứng cứ xác thực, chỉ tra ra một tỳ nữ cùng một thị vệ trong cung. Đúng vậy, cả hai đều đã khai. Tính sai rồi, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tần Đường Cảnh lắc đầu cười khẽ, chẳng rõ lúc nào nàng bị nhận ra, không ngờ lại sơ hở sớm đến vậy. Tỳ nữ kia, ban ít bạc, đuổi ra khỏi cung, cả đời không cho quay lại. Tần Đường Cảnh lạnh nhạt nói, thị vệ thì đánh roi 20, giam 6-7 ngày, sau này giữ lại dùng, mang tội lập công, rõ, phải rồi, tiểu hoàng thúc ra khỏi cung chưa? Tần Đường Cảnh vừa hỏi, bên kia, Tần Cửu Phượng đã hắt xì hai cái liền, tay ôm mông, mặt nhăn nhó, Tần Minh Nguyệt vội đỡ nàng một tay, vỗ lưng một tay, lấy lòng, tiểu hoàng thúc. Trời đã tối, người cẩn thận dưới chân kẻo vấp. Minh Nguyệt, phụ thân ngươi sao không tới? Tần Cửu Phượng bước chậm rãi. Phụ thân ta không dám tới. Ông sợ phiền phức, sợ Tống Vương tìm đến gây sự. Tần Minh Nguyệt không dám oán trách kẻ trên. Chỉ dám thì thào, ai bảo ông không giao được người mà Tống Vương muốn. Tống Dung muốn nữ nhi của Kỳ Vương. Phụ thân ngươi có đồng ý không? Chắc chắn là không đồng ý. Ngươi chắc như vậy? Ánh mắt nghiêng nghiêng của Tần Cửu Phượng liếc sang đứa cháu trai ngốc nghếch. Muội muội ngươi chẳng lẽ không muốn làm mẫu nghi thiên hạ, trở thành một nước chi hậu? Còn nhà ngươi chẳng lẽ cũng không muốn nhờ đó mà được thơm lây một chút ánh sáng? Không được, ta chỉ có một muội muội, huống chi Tống Quốc ở xa như thế, sau này nhớ nhung thì đâu dễ gặp lại. Tần Minh Nguyệt lầm bầm, giọng mang theo mấy phần luyến tiếc. Bổn vương biết A Tố là bảo bối trong lòng ngươi, ngươi làm ca ca bảo hộ muội muội mình cũng là chuyện thường tình, nhưng A Tố đã lớn, ngươi cũng không thể bảo vệ nàng cả đời được. Ta nhất định sẽ bảo vệ cả đời. Tần Minh Nguyệt vừa ngốc vừa thật thà tha thiết cầu khẩn, tiểu hoàng thúc, hay là người nói với đại vương hoặc thái hậu một tiếng, rằng muội muội ta không muốn viễn giá, nàng chỉ muốn ở lại trong nhà. Việc này chẳng do bổn vương định đoạt. Tần Cửu Phượng thở dài, Tống Vương đã chỉ đích danh muốn nữ nhi của Kỳ Vương, còn có thể đổi ý sao? Khi nàng đến, trận thế đã rình rang đến thế, thiên hạ đều biết, bản thân nàng cũng như cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được, nhất định vẫn có cách. Tần Minh Nguyệt còn chưa nói hết thì phía trước có người xuất hiện, nhìn rõ liền run lẩy bẩy. Tiểu hoàng thúc, là thái hậu. Từ nhỏ hắn đã sợ thái hậu, gặp liền lui. Người lui xuống trước đi. Tần Cửu Phượng nhẹ giọng gọi người đưa chất tử rời đi. Nàng cũng cảm thấy lạ, rõ ràng vệ tự đối nhân xử thế rất ôn hòa, nhưng đám vãn bối không ai không sợ. Gặp là tránh, tránh không được thì run. Nàng từng cười, song trong lòng cũng hơi chua xót. dẫu sao cũng là huyết mạch nhà họ Tần. Có lẽ do vệ tự ở trong cung quá lâu, làm hoàng hậu rồi thái hậu nhiều năm, trên người tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm, không giận mà vẫn khiến người sợ. Tần Cửu Phượng thân thể không tiện, bước đi chậm chạp, khi hai người gặp mặt, nàng vẫn nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ. Thần, Tần Cửu Phượng, tham kiến thái hậu, đêm đã khuya, vương gia vẫn chưa xuất cung. Vệ tự thẳng lưng hỏi, đang chuẩn bị hồi phủ. Vậy, vương gia đi đường cẩn thận, tạ thái hậu, thái giám và cung nữ định tiến lên đỡ. Nhưng Tần Cửu Phượng gạt đi, tự mình chống vai, dựng lưng thẳng mà từng bước gian nan, đau nhức nơi hông vẫn chưa dứt, mỗi bước đi không ai đỡ là thêm một tầng đau đớn. Nhưng nàng vẫn đi thẳng tắp, chậm mà đường hoàng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng. Vệ tự trông thấy một tầng tái nhợt, cũng trông thấy sự cố chấp trong đôi mắt kia vẫn là cố chấp năm xưa. Chưa từng chịu khuất phục, đi gọi xe ngựa, không cần, Tần Cửu Phượng ngắt lời. Thần tự mình có thể đi, hà tất phải cố chấp như vậy, người cứ xem như thần đang cố chấp đi. Tần Cửu Phượng không cúi đầu. Đoạn đường hẹp, tránh không khỏi phải lướt qua bên người vệ tự. Nàng không dừng bước, ngẩng đầu, ngực căng, tiếp tục bước tới, dáng vẻ kia kiêu ngạo mà cốt khí. Chỉ tiếc, chân chật một cái, dẫm trúng phiến đá, đụng trúng chỗ đau khiến nàng khựng lại. Việc nàng sợ nhất, lại đúng ngay lúc này mà xảy ra trước mặt vệ tử. Thân hình lảo đảo, may có vệ tự nhanh tay đỡ lấy thắt lưng. Cửu Phượng, ngươi không sao chứ? Giọng mang theo lo lắng. Không sao, Tần Cửu Phượng cố nén cơn chóng mặt, vịn lấy hai vai vệ tự, gắng sức đứng thẳng, ban đầu muốn buông tay, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt đối phương, trong lòng bỗng cuộn trào một đoạn ký ức, liền thốt ra lời không nên nói. Không cần người giả vờ từ bi, cách xa ta một chút, thuận tay còn đẩy nhẹ một cái, vô lễ, Cửu Vương gia ngươi. Nữ thị vệ bên cạnh tức thì quát lớn. Không sao, vệ tự khoát tay, một tay vẫn đỡ lấy nàng. Ra lệnh, gọi xe ngựa. Một khắc sau, Tần Cửu Phượng ghé vào tai nàng, nói nhỏ, thái hậu, thần gia nông nỗi này, chẳng phải đều do người ban tặng sao? Thần hà cớ gì phải nhận lấy lòng thương hại của người? Chỉ hai người nghe được. Vệ tự tay khẽ siết lấy vạt áo nàng. Tần Cửu Phượng, người đang oán hận ai ra? Thần không dám, không biết có phải do uống rượu tại yến tiệc không mà lời nàng nói lơ mơ say. Thần trước đây không dám, nay không dám, về sau, vẫn không dám. Vương gia, người say rồi. Ừ, người say, lòng cũng say. Tần Cửu Phượng đột nhiên tiến gần, nhìn sâu vào đôi mắt từng chỉ chứa một mình nàng. Giờ lại đầy những toan tính, chẳng còn chỗ cho nàng nữa. Vệ tự từ từ buông tay, nhẹ giọng nói, đừng gây rối nữa, thân thể ngươi còn mang thương tích, trở về nghỉ ngơi đi. Lời ấy khiến Tần Cửu Phượng cười nhạt, nàng ghét nhất chính là kiểu quan tâm mang vẻ thánh thiện như vậy, tưởng là vì ngươi. Thực chất từng chữ đều đâm vào tim, nàng từng chút một gỡ tay vệ tự ra. Nghiêng người tránh, phân định rõ ràng chủ tớ, chắp tay, thần đêm nay uống hơi nhiều, nếu có mạo phạm thái hậu, kính xin thứ tội. Vệ tự hơi sững người, một lúc sau mới gật đầu, rượu hại thân, vương gia sau này nên uống ít lại thì hơn, tạ thái hậu quan tâm. Trong mắt vệ tự thoáng lướt qua một tia cô tịch, nhưng lời nói ra lại xa cách lạnh nhạt. Vương gia mang thương tích trên người, hai hôm nữa triều đình điều binh, người cứ ở nhà dưỡng thương đi. Thần tuân chỉ, Tần Cửu Phượng thuận miệng đáp. Đại vương mang Sở Hoài Mân theo thân chinh, là chủ ý của ngươi hay của Lý Thế Chu? Vệ tử tuy biết rõ, vẫn hỏi một câu. Thần, nàng đáp gọn lỏn một chữ. Hai người đối diện không lời, nhìn nhau mà chẳng nói. Là kết cục mà năm xưa chẳng ai ngờ tới. Ngươi, bảo trọng, trước khi rời đi, Vệ tự nói lời sau cuối. Thần sẽ, dẫu miễn cưỡng. Tần Cửu Phượng vẫn mỉm cười đáp lại. Vài câu khách sáo đã vạch rõ ranh giới. Trên đời nào có chuyện thanh mai trúc mã bên nhau trọn đời. Chỉ còn lại những điều khoản dài dằng dặc, trói người ta đến kiệt quệ tim can. Cách chương.